Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 914. Chương 910 sinh khích. Chương 910 sinh khích trừ dân chạy nạn ngoại. Còn có vốn dĩ liền sinh hoạt ở Tấn Dương Trung bá tánh cũng đi ra gia môn. Bắt đầu đến huyện nha phụ cận trên đường phố lắc lư, một cái nha dịch cầm một trương giấy ra tới. Dùng rẻ lau đem một khối đá phiến thượng tự lau, một lần nữa viết thượng một hàng tự, ra tới tìm sống làm Phương lão nhân lập tức tế tiến lên đi. Chờ hắn viết xong lập tức hỏi, sai ra, này viết chính là gì? Nha dịch thì thầm, thành bắc 8 dặm sườn núi muốn cày ruộng 180 mẫu. Chiêu mộ thanh tráng kéo lê giả 20 người, mỗi người mỗi ngày mễ tam thăng. Chiêu mộ có thể đỡ lê giả 10 người, cắt thảo giả 50 người, mỗi người mỗi ngày mễ 2 thăng. Giọng nói mới lạc, Phương lão nhân lập tức hô, ta có thể đỡ lê, ta có thể đỡ lê. Đi theo hắn thanh âm cùng nhau chính là phía sau hết đợt này đến đợt khác tiếng la. Ta có thể kế lê, ta có thể cắt thảo, ta cũng có thể. Nhà dịch chỉ chốc lát sau liền dựa theo Phạm Dĩnh yêu cầu điểm hảo nhân số. Trong đó có 10 cái nữ tử, 10 cái lão nhân, 10 cái trai trai hài tử. Tất cả đều là bị định vì cắt thảo, so với bọn hắn đứng ở càng phía trước. Thả kêu to lớn nhất thanh thanh tráng nhóm thấy không hài lòng. Lớn tiếng reo lên, rõ ràng là ta chờ trước ứng chiều, vì sao tuyển bọn họ không chọn chúng ta? Nhà dịch trầm khuôn mặt của trách nói, đây là huyện lệnh mệnh lệnh, các người ai dám có gì? Nhà dịch quát, từng nhà đều có lão nhân phụ nhân cùng hài tử, bậc này thoải mái việc bọn họ cũng có thể làm. Tự phải cho bọn họ lưu ra một ít vị trí tới. Bằng không công đều kêu các ngươi cướp sạch, làm cho bọn họ đi tìm chết sao? Thanh tráng nhóm đều an tĩnh lại, không dám lại lên tiếng. Đại bộ phận người đều nhận đồng huyện nha an bài, nhưng vẫn là có không phục người âm thầm nói thầm, cảm thấy bọn họ bị đoạt sống, đang nghĩ ngợi tới. Lại có một cái nha dịch cầm giấy ra tới. Ở đối diện một khối đá phiến thượng viết xuống một hàng tự, không chiêu mộ thượng người lập tức lại. Phần phật vây đi lên, không đợi nha dịch viết xong, huyện nha lại nối đuôi nhau mà ra 7-8 cái nha dịch cùng binh lính. Mặt sau còn đi theo quản sự một loại người, đều tìm khối đá phiến viết chữ, mọi người tinh thần rung lên. Đã muốn đi bên này, lại muốn đi bên kia. Nhưng biết chữ ít người, bọn họ rất khó ở nha dịch mở miệng trước biết là cái gì công tác. Chỉ có thể dựa vận khí, lúc này liền hiện ra đọc sách biết chữ là cỡ nào quan trọng, đây cũng là Phạm Dĩnh kiên trì yêu cầu nha dịch bọn lính nhất định phải ở viết xong công tác yêu cầu sau lại mở miệng niệm một lần, ở Tấn Dương, người hôm nay không biết chữ, người khả năng liền cả đời đều không biết chữ. Nhưng ở Triệu gia trong quân, người hôm nay không biết chữ, ngày mai, ngày sau liền có thể biết chữ, mọi người đều biết. Triệu Hàm Chương thích nhất với quản lý trường học, ở trong thành làm lớn nhỏ quan học, đại quan học thu dụng sĩ tử đọc sách, tiểu quan học giáo thụ vừa độ tuổi hài tử đọc sách. Xưởng có xóa nạn mù chữ ban. Trong quân đội các binh lính huấn luyện đánh giặc rất nhiều cũng muốn học biết chữ. Phạm Dĩnh một chút muốn an trí nhiều như vậy dân chạy nạn. Chỉ dựa Tấn Dương huyện nha này đó quan sai cùng bọn nha dịch tự nhiên không đủ. Nàng cũng không nghĩ xin giúp đỡ Lưu Côn. Liền trực tiếp từ Triệu gia trong quân tuyển thượng 100 cái binh lính ra tới. Này đó binh lính đều đi theo học quá tự. Khó sẽ không. Nhưng cơ bản nhất viết lại vẫn là có thể hoàn thành, hơn nữa. Bọn họ văn có thể viết chữ, võ có thể làm an bảo. Quả thực là nhất thích hợp bất quá người được chọn. So huyện nha những cái đó nha dịch cùng quan sai còn dùng tốt, ngắn ngủn 5 ngày không đến thời gian. Phạm Dĩnh liền cơ bản trải vuốt hào Tấn Dương nhân dân chạy nạn dũng mãnh vào mà tạo thành xung đột. Mà Thạch Lạc. ở một phen sờ bài lúc sau lấy lôi đình thủ đoạn bắt không ít người. Nhận định bọn họ tất cả đều cùng gần nhất dân cư mất tích án có quan hệ, trong đó càng có hai người cùng Lưu Côn quan hệ mật thiết, thường xuyên xuất hiện ở Lưu Côn gia trong yến hội. Bọn họ hai nhà người nhà lập tức tìm được Lưu Côn cầu tình tố oan. Không chờ Lưu Côn đi tìm Thạch Lạc thả người, Thạch Lạc liền trực tiếp đem người kéo đến chợ bán thức ăn giết, một đao một người đầu. Sát xong còn làm người đem đầu người treo ở cây gậy trúc thượng cắm ở pháp trường thượng. Rậm rạp ước chừng treo 50 nhiều căn cây gậy trúc. Thủ đoạn chi tàn nhẫn, làm Tấn Dương người nghe chi sắc biến, Lưu Côn tới rồi khi chỉ nhìn đến một lưu đầu người treo, trong đó Lưu Côn hai cái bằng hữu liền trợn tròn đôi mắt đối với hắn, Lưu Côn trước mắt tối sầm. Không nhịn xuống tính tình, xông lên phía trước gầm lên Thạch Lạc. Thạch tướng quân, ngươi làm gì vậy? Ai hứa ngươi ở Tấn Dương lạm sát kẻ vô tội? Thạch Lạc mặt không đổi sắc nói, sở hữu đánh cướp lương dân, buôn bán lương dân, toàn nên sát. Lưu Côn nghe vậy hít sâu một hơi, đè nặng lửa giận hỏi, ngươi có gì chứng cứ chứng minh bọn họ đoạt người bán người? Nhưng có thẩm vấn, nhưng có đăng báo, y luật, ngươi chỉ là cái huyện úy, chém đầu một loại hình phạt yêu cầu bản quan phê phục mới được, ta nói bọn họ đoạt người bọn họ liền đoạt người. Thạch Lạc nói, Lưu Thứ Sử, ngươi mời ta tới chính là cha này đó kẻ phạm pháp. Ta hiện tại điều tra ra, tự nhiên là xử phạt mức cao nhất theo pháp luật. Ta không có hứng thú, cũng không có thời gian chậm rãi đi lưu trình kia một bộ, ngươi. Lưu Côn bị hắn bản thân khí đến, nhịn không được châm chọc nói, Thạch tướng quân giờ phút này nhưng thật ra quang minh chính nghĩa. Cũng đừng quên, tướng quân năm đó chính là dựa vào đoạt người bán người làm giàu. Hay là lúc này đảo nhớ tới chính mình cũng từng trở thành nô lệ sao? Thạch Lạc trong lòng cũng đằng toát ra một cổ hỏa tới. Hắn hận nhất người nhắc tới hắn năm đó bị mua bán vì nô sự. Cũng đáng giận nhắc tới sau lại hắn đương thổ phỉ đoạt người bán người sự. Hai việc toàn thực không sáng giỏi. Hôm nay Lưu Côn hai cái hố đều dẫm. Thạch Lạc trong mắt hiện lên hàn quang, bỗng sinh sát ý. Lưu Côn vừa nói xong liền hối hận. Hắn còn tưởng mượn sức Thạch Lạc đâu. Đều do hắn nhất thời bị phẫn nộ hướng hôn đầu óc. Bên cạnh treo kia hai người không chỉ có là hắn bằng hữu, còn thuộc về hắn nửa cái môn khách. Mỗi năm chính là cho hắn tiến hiến đại lượng tiền tài cùng tơ lụa vải vóc. Lúc này, cái gì cũng chưa. Sau đó còn không cẩn thận đắc tội Thạch Lạc, Lưu Côn hối hận không thôi. Sớm biết rằng lúc trước liền không đáp ứng Triệu Hàm Chương hắn làm cái này Tấn Dương huyện úy. Triệu Hàm Chương xem xong rồi bọn họ tranh chấp, xoay người liền đi. Phó Đình Hàm vội vàng đuổi kịp. Người biết nơi đó mặt có Lưu Côn bằng hữu, ta lại không phải thật sự thần côn, bấm tay tính toán liền có thể tính ra tới. Triệu Hàm Chương kéo kéo khóe miệng nói, chẳng qua những người này có thể ở Tấn Dương như vậy hung hăng ngang ngược, trộm nhiều như vậy hài tử cũng không có việc gì, bên trong nhất định có một cổ khổng lồ thế lực. Lưu Côn sinh hoạt xa hoa lãng phí, thực hảo lấy lòng, kia cổ thế lực rất có thể sẽ cùng hắn có dây dưa. Triệu Hàm Chương nói, hắn có thể là thật sự không biết, nhưng hắn nhất định vô hình chung bảo hộ qua đối phương. Thạch Lạc hận nhất bọn buôn người, đặc biệt là buôn bán yết tộc bọn buôn người. Từ hắn tới tra án này tốt nhất bất quá, liền Lưu Côn như vậy còn tưởng đào Thạch Lạc đâu. Nàng muốn hoàn toàn chặt đứt hắn lộ. Triệu Hàm Chương cùng Phó Đình Hàm nói, đi thôi, làm cho bọn họ xảo đi. Ta tính ra, tiên bi hồi âm cũng mau tới rồi. Chúng ta cũng liền hai ngày này thanh nhàn. Triệu Hàm Chương trong khoảng thời gian này chiêu 12.000 binh, Thạch quân cũng tới rồi. Lúc này đều đóng quân ở ngoài thành, đại quân mỗi ngày tiêu hao lương thảo đều là một bút khổng lồ. con số, Triệu Hàm Chương tưởng sớm một chút giải quyết Tiên Bi sau thảo phạt Vương Tuấn. Cũng có thể sớm một chút đem Hung Nô ấn chết, Hung Nô một xong đời. Nàng liền có thể an tâm phát triển nội chính, ngày mai thấy. Tấu chương xong, hết chương.